Đại nhân cưng chiều mèo hơn mạng. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tìm ta có việc gì thế à? Yến Minh Nhiên im lặng hồi lâu. Ta nhìn mà cũng thấy khó hiểu, suy nghĩ mãi mới có thể ngộ ra được. À, không có gì đâu, không có gì đâu, ta làm gì có đứa con trai nào như ngươi chứ? Nào, bây giờ thì ngươi nói đi xem có việc gì nào? Yến Minh Nhiên, tại sao sắc mặt của hắn lại càng lúc càng đen hơn rồi thế nhỉ? Ta đã nói sai điều gì sao ta? Yến Minh Nhiên mặt mày xa sầm, từ trên cao nhìn xuống ta. Dậy mau, đến giờ rèn luyện buổi sáng rồi. Động tác đang cưng nựng bé mèo của ta lập tức khựng lại. Người nói cái gì cơ? Hắn khoanh tay trước ngực, gương mặt không chút biểu cảm. Ta thấy người nói cũng có phần có lý. Bé cưng không chịu gọi ta là cha, chắc hẳn là do bình thường ta đã không dành đủ thời gian để ở bên cạnh nó. Ta... Liệu có khả năng nào là do con mèo nhà ngươi nó không thể nào phát âm được cái âm đó không vậy hả? Ánh mắt của Yến Minh Nhiên nhìn về phía bé mèo đang nằm gọn trong lòng ta, vẻ mặt lộ rõ sự quyết tâm cao độ. Cho nên ta đã quyết định rồi, kể từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ cố gắng ở bên cạnh nó nhiều hơn nữa. Ta buồn ngủ đến mức nước mắt cũng đã rớt ra rồi. Ờ, nghe thì cũng có vẻ hợp lý đấy, nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến ta cơ chứ? Yến Minh Nhiên nở một nụ cười trông có vẻ hơi man dở. Ta tha mạng cho ngươi là để ngươi có thể làm mẹ của bé cưng. Đương nhiên là ngươi cũng phải đồng hành cùng ta, cùng nhau chăm sóc nó, không rời không bỏ. Ba người chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau như thế này nhé. Dậy đi mau lên, ta ôm bé mèo theo chân Yến Minh Nhiên đến sân luyện võ của đám đệ tử Xê Ung Bích Thủy. Đám người vừa thấy Yến Minh Nhiên bước vào liền lập tức ngừng tay lại để chào hỏi. Ai nấy đều lễ phép cúi đầu một cách cung kính. Yến Minh Nhiên thì lại như thể bị mù vậy, mắt không thèm nhìn lấy một cái, miệng cũng không thèm đáp lại lấy một lời, chân thì cứ thế đi thẳng tới một góc sân. Ta nhanh chóng đuổi theo sau, nhỏ giọng hỏi, sao ngươi lại không chịu chào hỏi lại ai hết vậy? Chỉ cần cúi đầu gật nhẹ một cái cũng được mà. Hắn không nói không rằng, rút kiếm ra và lao thẳng về phía ta. Nếu như ta mà phải gật đầu chào hỏi từng người một, thì chắc là cái cổ của ta cũng đã đứt lìa ra từ lâu rồi đấy. Ta, chưa kịp hết sốc, hắn đã vung kiếm chém tới tấp, ta vội vàng ôm chặt bé mèo lách người né tránh, mặt mày tím tái lại mà hét lớn lên. Người bị điên rồi hả? Người đang làm cái quái gì thế hả? Hắn không cho ta dù chỉ một giây để thở, tiếp tục tấn công dồn dập, vừa đánh vừa nói. Tuyệt đối không được buông bé mèo ra, ta muốn xem thử xem với tư cách là mẹ của nó. Ngươi có thể bảo vệ được nó đến mức nào? Ngươi nói như vậy làm cho ta tỉnh cả ngủ luôn đó. Ta mở to mắt ra nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ bụng biết thế nào là vì con mà mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ phi thường không cơ chứ. Hôn nhẹ một cái lấy may lên trán của mèo con, rồi cẩn thận nhét nó vào trong áo mình. Ta nhào tới mép sân rút ra một thanh kiếm. Lên đi nào, để chị đây cho ngươi được thấy sức mạnh thật sự của chị, rồi thì... Sau đúng ba chiêu... Ta lập tức thò tay rút vội bé mèo từ trong áo ra, cao giọng hét lớn. Chạy mau đi con, hãy tự mình cứu lấy mình đi con ơi, cách chương.